Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thạch Tiểu Liễu đang vật lộn dưới đất với một thằng nhóc lớn hơn thằng nhóc kia chạc 12, 13 tuổi, cao lớn lại vạm vỡ. Còn Thạch Tiểu Liễu thì người lùn lại đen nhẻm gầy gò từ ngày phụ mẫu mất. Thạch Tiểu Liễu phải lang thang đầu đường xó chợ xin ăn, tranh giành từng cái bánh bao với đám ăn mày lớn, cướp thức ăn với chó hoang, nên đánh nhau rất liều lĩnh. Từ lúc xe la tới, Thạch Tiểu Liễu đã trông thấy, nhưng bị thằng nhóc kia đè dưới đất, nó luống cuống, phải nhanh chóng ra dọn hàng thôi. Nó cắn mạnh vào cánh tay thằng nhóc béo, khiến thằng nhóc kêu lên đau đớn, đứng dậy đá Thạch Tiểu Liễu mấy cái thật mạnh. Bảo mày đừng đi rồi, để tao đi, cút qua một bên cho tao. Thằng nhóc mập này từng thấy ông chủ hàng thịt đưa tiền đồng cho Thạch Tiểu Liễu, tuy không rõ bao nhiêu, nhưng cũng phải 7, 8 đồng. Cũng khá nhiều mà lại không phải làm lâu. Nó cũng muốn làm, tại sao lại là Thạch Tiểu Liễu chứ? Nó là tiểu ca nhi, lại gầy yếu thế kia, còn nhóc cao to khỏe mạnh, chắc chắn ông chủ sẽ chọn nhóc. Thạch Tiểu Liễu bị đá đau, nằm sóng xoài dưới đất không đứng dậy được, thằng nhóc mập kia vội vàng chạy về phía quầy hàng. Ông chủ, Thạch Tiểu Liễu nói hôm nay y không đến, hôm nay ta đến giúp. Vừa nhìn thấy thằng nhóc mình đầy đất, rõ ràng là vừa đánh nhau xong, cằm còn vết bầm tím, sắc mặt Lâm Ngư liền lạnh xuống. Thạch Tiểu Liễu đâu, ông chủ, Thạch Tiểu Liễu nói mệt quá, y không làm nữa, ông chủ cứ để ta làm. Ngụy Thanh Sơn thấy thằng nhóc này nói dối, Thạch Tiểu Liễu vẫn làm việc tốt, sao lại không làm nữa. Sợ mất việc, Thạch Tiểu Liễu ôm bụng, mặt mũi bầm dập chạy tới. Ngụy Thúc, Lâm Tiểu Ma, ta làm, ta làm. Thằng nhóc mập khinh bỉ bĩu môi, ông chủ, dùng ta đi, ta khỏe mạnh, có thể làm việc, còn Thạch Tiểu Liễu gầy như que củi, lại còn là tiểu ca nhi, sao bằng ta được. Thạch Tiểu Liễu sợ Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư không cần nó nữa, nó đúng là không bằng tên mập kia khỏe mạnh, nó run rẩy nói. Ngụy Thúc, Lâm Tiểu Ma, cầu xin hai người, đừng bỏ ta có thể lấy ít tiền hơn. Thạch Tiểu Liễu sắp khóc, từ khi nó có công việc này. Cả nhà không chỉ no bụng, mà còn được ăn cơm trắng, nếu mất việc, cả nhà bốn người lại phải chịu đói. Lâm Ngư tính tình hiền lành, ít khi lạnh mặt, thấy thằng nhóc này vì công việc mà nói dối, lại còn đánh Thạch Tiểu Liễu, cậu thật sự tức giận. Tiểu ca nhi thì sao? Ta cũng là tiểu ca nhi, ta không cần ngươi, ngươi đi đi, chúng ta chỉ dùng Tiểu Liễu, sau này ngươi còn dám bắt nạt nó, ta sẽ bảo tướng công đánh chết ngươi. Lâm Ngư nhìn về phía Ngụy Thanh Sơn, tướng công, Ngụy Thanh Sơn đang cầm dao phay, bịch, một tiếng chém mạnh xuống thớt, dám động thủ nữa, lão tử chặt tay ngươi, thằng nhóc mập sợ đến mặt trắng bệch, vội vàng bỏ chạy. Thấy Ngụy Thúc và Lâm Phu Lang bênh vực mình như vậy, Thạch Tiểu Liễu mũi cay cay, nước mắt rơi xuống. Nó lang thang xin ăn hơn một năm, được nương nhặt về nhà, tuy là giúp trông em, nhưng nương đối xử với nó cũng như hai đứa em. Không khác gì nhau. Ăn mặc đều như nhau, nó không còn phải bị chó hoang đuổi, bị đám ăn mày bắt nạt, nó cũng được ngủ trong chăn ấm, mặc quần áo sạch sẽ. Ngụy Thúc và Lâm Phu Lang là những người tốt với nó nhất, ngoài nương ra. Thạch Tiểu Liễu lau nước mắt, cố nén đau chạy tới dựng quầy hàng nhóm lửa, Lâm Ngư ngăn nó lại. Để ta làm, lát nữa người giúp múc lòng lợn cho khách là được. Cảm ơn Lâm Tiểu Ma, Thạch Tiểu Liễu sụt sịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nương, người lấy nước cho Tiểu Liễu lau mặt. Vâng, trên xe có nước. Triệu Nguyệt Nguyệt thấm ướt khăn lụa lau mặt cho Thạch Tiểu Liễu. Nàng tháo chiếc mũ rách của nó ra, lau đất trên mặt nó. Ồ, hóa ra ngươi là Tiểu Ca Nhi à? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 11, ngươi còn nhỏ hơn ta 2 tuổi. Nói xong Thạch Tiểu Liễu liền hối hận. Nó sợ Ngụy Thúc không cần nó nên nói mình 12, 13 tuổi. Nhưng thấy Ngụy Thúc và Lâm Tiểu Mụ không nói gì, nó mới yên tâm. Thạch Tiểu Liễu lau sạch sẽ liền nhanh chóng giúp dựng quầy hàng. Nhiều khách quen thường xuyên đến mua đều quen biết Lâm Ngư, thấy cậu đến liền chào hỏi. Lâm Phu Lang hôm nay đến rồi. Ừ, đến trông coi một chút. Ngụy lão bản thật có phúc, Lâm Phu Lang không chỉ đẹp người, mà đồ ăn cũng ngon. Ôi, Tiểu Liễu sao thế này? Thạch Tiểu Liễu bịa chuyện, chạy đến đây vội quá. Bị ngã, vậy thì phải cẩn thận. Dựng quầy hàng xong, Thạch Tiểu Liễu thành thạo múc lòng lợn cho khách. Lâm Ngư đứng bên cạnh thu tiền, Triệu Nguyệt Nguyệt không có việc gì làm liền giúp thêm củi vào lò sưởi. Nghe tiếng tiền đồng rơi vào hộp gỗ, Triệu Nguyệt Nguyệt rất vui mừng cho ca ca. Ca ca nói buôn bán tốt, không ngờ lại tốt đến thế này. Một bát tận 6 đồng, nàng nghĩ nếu mình có thể rửa thêm nhiều lòng thì ca ca sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Mấy thùng lòng lợn nhanh chóng bán hết, mọi người dọn dẹp quầy hàng xong thì không còn việc gì nữa. Lâm Ngư nói với Ngụy Thanh Sơn một tiếng là sẽ đưa Thạch Tiểu Liễu về nhà. Cẩn thận một chút, đưa xong thì quay lại nói với ta một tiếng. Biết rồi, Tiểu Liễu, chúng ta đi thôi. Lâm Ngư gọi Thạch Tiểu Liễu, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đi theo. Thạch Tiểu Liễu bị thương hơi nặng, đặc biệt là bụng bị đá một cái. Lúc nãy làm việc nó đã cố nhịn, giờ không làm việc nữa. Nó thấy bụng hơi đau, đi lại hơi khom lưng. Lâm Ngư phát hiện ra liền hỏi nó, sao vậy, đau chỗ nào? Bụng hơi đau. Lâm Ngư ngồi xổm xuống ven áo nó lên, thấy trên bụng Thạch Tiểu Liễu có một mảng tím bầm. Cậu nhíu mày, tên nhóc kia ra tay cũng quá nặng. Ta cõng ngươi về, Thạch Tiểu Liễu vội vàng xua tay. Không cần, không cần. Lâm Phù Lang không chê nó nhỏ con, còn cho nó làm việc, nó đã rất biết ơn rồi. Sao có thể để Lâm Phu Lang cõng nó về được? Không sao, ngươi cũng không nặng, lên đi. Lâm Ngư ngồi xổm xuống. Triệu Nguyệt Nguyệt thấy nó bị đánh bầm dập mặt mày, cũng khuyên nhủ. Lên đi, về nhà nghỉ ngơi sớm. Thạch Tiểu Liễu giờ mới nằm trên lưng Lâm Ngư. Lâm Ngư cõng nó đi vào con hẻm nhỏ. Thạch Tiểu Liễu nằm trên lưng Lâm Ngư có chút muốn khóc. Từ khi phụ mẫu mất đã không còn ai cõng nó nữa. Lâm Phu Lang hơi gầy, nhưng cõng nó lại rất vững vàng. Dưới sự chỉ dẫn của Thạch Tiểu Liễu, Lâm Ngư đi qua mấy con hẻm nhỏ, vừa vào hẻm đã thấy thằng nhóc mập bắt nạt Thạch Tiểu Liễu đang chơi ở đầu hẻm, thấy mấy người Lâm Ngư đến liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Thạch Tiểu Liễu chỉ vào một cánh cửa cũ nát, Lâm Tiểu Mụ, đó là nhà ta. Lâm Ngư cõng Thạch Tiểu Liễu đi tới, chưa kịp gõ cửa, Thạch Tiểu Liễu đã gọi. Nương, nương, con về rồi, Tiểu Liễu về rồi, trong sân truyền đến giọng một người phụ nữ. Lâm Ngư cõng Thạch Tiểu Liễu vào sân, chỉ thấy cái sân nhỏ đã chất đầy quần áo. Ở giữa có một người phụ nữ ăn mặc giản dị đang cúi đầu giặt quần áo, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Tiểu Liễu, ôi chao, Ngô nương tử vội vàng đứng dậy. Vị này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Liễu thò đầu ra từ sau lưng Lâm Ngư. Nương, đây là Lâm Tiểu Mụ mà con đã kể với nương. Tiểu Liễu, con sao thế này? Ngô nương tử đỡ Thạch Tiểu Liễu xuống khỏi lưng Lâm Ngư. Thạch Tiểu Liễu lau mặt. Nương, con không sao, chỉ là bị ngã. Nói bậy, ngã sao lại thành ra thế này? Lâm Ngư ở đây, Ngô nương tử cũng không tiện hỏi nhiều, vội vàng bê cái ghế mình vừa ngồi giặt đồ đến. Lâm Phu Lang, mau ngồi, mau ngồi. Không cần, không cần, ta còn phải đi dạo phố. Uống chén trà rồi hãy đi. Ngô nương tử vội vàng vào nhà lấy trà. Thạch Tiểu Liễu lại tìm ghế trong nhà. Tỷ tỷ, tỷ cũng ngồi đi. Cảm ơn, Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi xuống cạnh Lâm Ngư. Ngô nương tử bưng trà ra, uống vút nước rồi hãy đi. Lâm Ngư cũng không từ chối, ở trên phố uống toàn nước lạnh, giờ có nước nóng, cậu bưng bát lên uống. Ngô nương tử lau tay, có chút bối rối ngồi sang một bên, trên mặt luôn nở nụ cười. Lâm Ngư nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con trong nhà, ngẩng đầu lên liền thấy hai cái đầu nhỏ thò ra nhìn mình, cậu mỉm cười với chúng. Ngô nương tử có chút ngại ngùng giới thiệu, đó là đệ đệ, muội muội của Tiểu Liễu, còn nhỏ, hơi nhút nhát. Lâm Ngư uống nước xong liền đứng dậy, đa tạ Thạch nương tử, chúng ta về đây. Lâm Ngư nghĩ rằng nương của Thạch Tiểu Liễu họ Thạch giống cha nó, nên gọi là Thạch nương tử. Ngô nương tử cũng không nói gì, vội vàng tiễn hai người ra ngoài. Ta tiễn hai người, trong này nhiều ngõ nhỏ, khó đi. Ngô nương tử tiễn hai người ra đường lớn mới quay lại, vừa về liền vội vàng xem vết thương của Thạch Tiểu Liễu. Sao thế này? Thạch Tiểu Liễu kể chuyện thằng bé mập tranh giành công việc và đánh nó cho nương nghe. Ngô nương tử rất đau lòng. Nương xoa chút rượu thuốc cho con. Hay, Ngụy lão bản và Lâm Phu Lang thật tốt bụng, đều tại ta không chăm sóc tốt cho ba đứa con. Nương, không sao đâu, Lâm Tiểu Mụ cần con, còn khen con làm việc nhanh nhẹn nữa. Mắt Thạch Tiểu Liễu sáng long lanh, lúc nãy Lâm Phu Lang cõng nó còn ngửi thấy mùi thơm trên người Lâm Phu Lang nữa. Sau này phải làm việc cho tốt, con biết rồi, nương. Lâm Ngư đưa Thạch Tiểu Liễu về xong liền quay lại, chào hỏi Ngụy Thanh Sơn trước để hắn khỏi lo lắng, rồi mới dẫn Triệu Nguyệt Nguyệt đi mua đồ trên phố. Triệu Nguyệt Nguyệt ít khi đến trấn trên, cứ bám sát Lâm Ngư, nhìn đông nhìn tây, hai bên chợ là đủ loại quầy hàng, bán rau, bán khăn thiêu, bán kim chỉ, bán dây buộc tóc, bán đồ chơi trẻ con. Có thích gì không? Triệu Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Không, không có. Lâm Ngư kéo nàng đến trước một quầy bán dây buộc tóc và hoa cài tóc. Dây buộc tóc trên đầu Triệu Nguyệt Nguyệt chỉ là một mảnh vải vụn. Con gái đều thích làm đẹp, không thể cứ để cô bé đeo mảnh vải vụn mãi được. Cái màu đỏ này thích không? Triệu Nguyệt Nguyệt thích, nhưng cô sợ Lâm Ngư tiêu tiền cho mình. Ca, muội tự mua. Được, muội thích gì thì cứ chọn đi. Triệu Nguyệt Nguyệt lúc này mới mạnh dạn chọn. Nàng chọn hai sợi dây buộc tóc màu đỏ, thấy bên cạnh có một dải duy băng màu xanh trúc rất đẹp, cũng lấy luôn. Nguyệt nương, dải duy băng màu xanh trúc đó không hợp với muội, chọn cái màu sắc tươi sáng hơn đi. Ca, muội thấy cái này đẹp mà. Lâm Ngư không nói gì nữa, cô nương thích là được. Người bán hàng cười híp mắt, tiểu cô nương thật tinh mắt, mấy cái này tổng cộng 30 văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt không tiếp tiền, lấy tiền đồng từ túi vải nhỏ ở eo ra đưa cho hắn, vừa mua xong liền thay ngay mảnh vải vụn trên đầu, hai búi tóc tròn tròn cài dây buộc tóc đỏ trông rất đẹp. Triệu Nguyệt Nguyệt vui vẻ lắc đầu cho Lâm Ngư xem. Ca, đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Triệu Nguyệt Nguyệt tính trẻ con, xoay một vòng trước mặt Lâm Ngư, rồi đưa dải duy băng màu xanh trúc trên tay cho hắn. Ca, mua cho huynh nè. Ca có rồi, muội cứ giữ lấy mà dùng. Tiểu cô nương có chút tiền, đó cũng là do nàng vất vả kiếm được, Lâm Ngư sao nỡ lấy của nàng. Triệu Nguyệt Nguyệt bĩu môi, huynh chê muội nghèo, không muốn nhận đồ của muội, muội giận rồi đấy. Lâm Ngư lúc này mới cười nhận lấy, được rồi, cảm ơn Nguyệt nương. Triệu Nguyệt Nguyệt lúc này mới vui vẻ, ca, bây giờ muội thật sự rất vui. Hai người cũng không mua gì nhiều trên phố, hôm nay Lâm Ngư đến trấn trên chủ yếu là mua bông làm áo bông cho Triệu Nguyệt Nguyệt. Hai người đến cửa hàng mua bông rồi lại mua thêm vải, tốn gần 2 lượng bạc. Triệu Nguyệt Nguyệt nhất quyết đưa tiền đồng trong túi vải nhỏ của mình ra trả. Tiền bán hạt rẻ cộng thêm tiền công mấy hôm nay cũng được 700-800 văn. Nàng đã nợ ca ca quá nhiều, lại còn mua áo mùa đông cho mình nữa. Nàng thấy áy vướng trong lòng. Triệu Nguyệt Nguyệt ôm bông đi ra, vừa áy náy vừa vui mừng. Lâm Ngư cũng mỉm cười. Ngày mai chúng ta sẽ làm áo bông. Áo đông của Ngụy Thanh Sơn và cậu đã làm xong rồi. Áo đông của Ngụy Thanh Sơn dùng bông cũ, cậu đã tháo ra giặt sạch lại, rồi thêm bông mới vào. Áo đông của Lâm Ngư cũng là mới làm năm nay, phơi nắng xong rất ấm áp. Hai người mua đồ xong liền đi về phía quầy hàng, ngẩng mặt lên lại gặp gương mặt quen thuộc. Triệu Nguyệt Nguyệt có chút sợ hãi nắm chặt lấy tay áo Lâm Ngư. Ca, đừng sợ, không sao đâu. Đối diện là Triệu Đại Chí đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp. Hai người tay xách nách mang nào trái cây, vịt quay, nhìn có vẻ đã tiêu kha khá bạc. Triệu Đại Chí cũng thấy hai người. Ồ, đây không phải là biểu đệ và muội muội ruột của ta sao? Mua gì đấy, bông à, cái này chắc tốn kha khá bạc. Lâm Ngư không để ý đến hắn, kéo Triệu Nguyệt Nguyệt đi qua bên cạnh. Triệu Đại Chí dạo này được thanh y chiều chuộng đến lâng lâng, thấy chỉ có hai người bọn họ nên cũng to gan, chặn Lâm Ngư lại không cho đi. Ngư ca nhi, mới hôm nay có nhớ ca ca không? Lâm Ngư đá một cái vào Triệu Đại Chí, lâu ngày không gặp càng thấy ghê tởm hơn. Cậu ra chân không nương tay, đá cho Triệu Đại Chí kêu oai oái. Triệu Đại Chí còn muốn xông lên động thủ, Triệu Nguyệt Nguyệt lấy hết can đảm chặn lại. Ngươi dám? Thanh y cũng kéo Triệu Đại Chí lại. Hai người này nhìn là biết người nhà tử tế. Tên Triệu Đại Chí này lại giữa đường giữa chợ mà trêu ghẹo người ta. Thật sự là ghê tởm. À dỗ dành Triệu Đại Chí. Thôi, chúng ta về thôi, nô gia đi mỏi chân rồi. Lâm Ngư cũng dẫn Triệu Nguyệt Nguyệt đi, Triệu Đại Chí vẫn còn chửi bới sau lưng. Triệu Nguyệt Nguyệt, ngươi rời khỏi nhà rồi gan to ra đấy, dám nói chuyện với ca ca ruột như vậy, 20 lượng bạc còn rẻ chán, đáng lẽ phải bán 50 lượng, hai con đĩ đòi đánh ta, lúc đó đáng lẽ phải bán cả hai vào lầu xanh. Thành y nghe mà thấy ghê tởm. Nếu không phải sống không nổi thì ai muốn làm cái nghề này chứ? Hơn nữa vừa rồi hình như còn có muội muội của tên này nữa. Tú Tài lão gia, hai người đó là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ á, một con sói mắt trắng, bị nương ta gả cho một tên thợ săn nghèo, chỉ lấy 10 lượng bạc sinh lễ, còn cái kia là muội muội ta, không biết điều, không chịu gả cho cao lão gia ở trấn trên, tự bỏ chạy còn dọa tự tử, bị nương ta bán cho biểu đệ ta với giá 20 lượng bạc. Thành y nghe mà cau mày, ban đầu lừa bạc của Triệu đại trí à còn thấy hơi áy náy, thấy hắn đối xử với mình cũng không tệ, thì ra số bạc à tiêu xài đều là do bán biểu đệ và muội muội của hắn mà ra. Thành y cảm thấy đồ ăn trên tay à giờ đây cũng nuốt không trôi, thứ gì vậy, giờ à nhìn Triệu đại trí cũng thấy ghê tởm, chút áy náy trong lòng cũng không còn. Cái thứ chó chết gì vậy, còn chê 20 lượng bạc ít, muốn bán muội muội ruột vào lầu xanh, xem ta có xử lý ngươi không. Thành y đỡ Triệu đại trí đang đi khập khiễng về, sao phải tức giận với bọn họ chứ, nô gia về nhà hầu hạ lão gia cho tốt là được. Lâm Ngư về nhà liền kể lại chuyện gặp Triệu đại trí cho Ngụy Thanh Sơn nghe, tránh mặt Triệu Nguyệt Nguyệt mà nói bên cạnh Triệu đại trí còn có một người phụ nữ, nhìn giống như làm cái nghề đó. Ngụy Thanh Sơn chỉ quan tâm tiểu phu lang của mình có bị bắt nạt không. Hắn không bắt nạt đệ chứ, không có, ta kéo Nguyệt Nương đi luôn, quan tâm đến hắn làm gì. Gặp loại người này thì tránh xa ra. Triệu đại trí bị Thanh y câu dẫn cũng được một thời gian rồi, chắc cũng sắp đến lúc rồi. Ngụy Thanh Sơn nghĩ không sai, lần này 5 lượng bạc Triệu đại trí mang đi không mấy ngày đã tiêu hết, hắn lại phải về nhà xin tiền. 20 lượng bạc đó Triệu đại trí đã tiêu kha khá, ngay cả Triệu gia chủ được bạc cũng chạy lên trấn trên, không phải ăn ở tửu lâu thì cũng là la cà ở sòng bạc. 20 lượng bạc đó đã sớm không cánh mà bay, lần này Triệu đại trí về nhà còn đặc biệt mua thêm một túi trái cây, thấy hắn về, Thái Xuân Hoa mừng rỡ ra mặt. Đại trí về rồi, thế nào rồi? Diêu Kim Linh cũng vội vàng ra đón vị tú tài duy nhất trong nhà. Đại trí về rồi, ôi chao, còn mua đồ nữa, mau vào uống trà. Triệu đại trí vênh váo như ông tướng được hai người ân cần hầu hạ, Diêu Kim Linh cũng hỏi. Đại trí, con học ở chỗ cử nhân lão gia thế nào rồi? Còn phải nói sao, cử nhân lão sư khen bài văn của con làm tốt. Ôi chao, vậy thì tốt quá, năm sau nhất định sẽ đỗ. Diêu Kim Linh mặt mày hớn hở, cha nàng đúng là đoán trúng phóc, không uổng công nhà mẹ đẻ nàng còn cho 10 lượng bạc hồi môn. Tuy Triệu đại trí là người nhà quê, nhưng hắn là người đọc sách, hơn nữa 10 tuổi đã đỗ đồng sinh, đỗ tú tài chỉ là sớm muộn thôi, mà đã đỗ tú tài thì sẽ đỗ cử nhân, nếu nàng là cử nhân nương tử, thì ngay cả huyện lệnh đại nhân gặp nàng cũng phải cúi đầu chào. Trong đầu nàng đã mường tượng ra cảnh mình ngồi trên kiệu, được một đám nha hoàn vây quanh, đầu cài châm vàng, eo đeo ngọc bội, người mặc gấm vóc, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ. Nương, lại cho con thêm ít bạc, sao lại xin tiền nữa, trước sau cũng đã 10 mấy lượng rồi, không phải nói cử nhân lão gia đã giảng hết đề thi năm sau rồi sao? Sao còn cần nữa, 20 lượng bạc kia, Triệu đại trí dùng 10 mấy lượng, Triệu gia chủ cũng dùng mấy lượng, bà lại mua thêm đồ ăn thức uống, đã sớm hết sạch. Nương, lần này khác, cử nhân lão gia này chính là giám khảo năm sau. Ông ấy trực tiếp chọn chúng ta chẳng phải là tú tài rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Xuân Hoa vừa nghe lại xin tiền thì mặt mày ủ rũ, nhưng lại nghe nói cử nhân có thể trực tiếp chọn, liền vui mừng ra mặt. Con trai của ta, con làm khó nương rồi, bạc trong nhà đã tiêu hết rồi, giờ biết làm sao đây? Triệu đại trí duỗi chân gác lên ghế. Vậy thì sao? Cùng lắm thì đợi đến năm sau thi lại, cũng chỉ là đợi thêm 2 năm thôi. Thái Xuân Hoa nghe vậy liền sốt ruột, trước sau học hành đã tốn không ít bạc, tháng này lại tiêu 10 mấy lượng, sắp đỗ tú tài đến nơi rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, giờ lại không có bạc tiêu, biết làm sao bây giờ. Thái Xuân Hoa lo lắng đi đi lại lại trong nhà, biết thế thì đã không cho Triệu gia chủ tiêu mấy lượng bạc đó, giờ thì hay rồi, đến lúc quan trọng lại không có bạc tiêu. Diêu Kim Linh nghĩ Thái Xuân Hoa chắc chắn còn giấu bạc, liền ở bên cạnh liên tục rục rã. Nương, nương mau lấy ra cho đại trí dùng đi, người tưởng ta không muốn lấy ra sao? Mấy năm nay đại trí học hành năm nào cũng phải tiêu bạc, 20 lượng bạc vừa mới có đã tiêu gần hết, giờ biết lấy đâu ra bạc nữa. Diêu Kim Linh dậm chân sốt ruột, chỉ cho là Thái Xuân Hoa không nỡ lấy ra. Nương, bây giờ chỉ còn một bước nữa là đỗ tú tài rồi. Tiền trước đã tiêu hết rồi, sao đến lúc quan trọng lại không nỡ lấy ra chứ? Nếu không tiêu bạc này, thì năm sau làm sao nàng làm tú tài nương tử được. Thái Xuân Hoa trừng mắt nhìn nàng, ngươi tưởng ta không muốn lấy ra sao? Mọi năm trong nhà còn để dành được vài lượng bạc, năm nay tiêu nhiều như vậy, lấy đâu ra bạc nữa? Triệu Đại Chi thấy lần này thật sự không còn bạc nữa, vậy thì không được, Thanh Y vẫn còn đang đợi hắn ở hẻm Dương Hoa. Thôi vậy, cùng lắm thì năm sau thi lại, cũng chỉ là đợi thêm 2 năm thôi. Không được, sao lại đợi thêm 2 năm được, ngày mai ta về nhà mẹ đẻ lấy ít bạc về. Diêu Kim Linh thấy sắp được làm tú tài nương tử rồi, sao có thể bỏ cuộc được, nghiến răng nghiến lợi quyết định ngày mai lên trấn một chuyến. Triệu Đại Chí nắm lấy tay Diêu Kim Linh, nương tử, đến lúc quan trọng vẫn là nàng. Triệu Đại Chí không có bạc không ra ngoài được, hôm nay chỉ có thể ở nhà chờ một ngày, đợi Diêu Kim Linh lên trấn lấy được bạc về thì hắn lại có thể đến hẻm Dương Hoa hưởng lạc. Tối đó Thái Xuân Hoa nấu cơm, cả mâm toàn rau xanh, ngay cả một miếng thịt cũng không thấy, Triệu Đại Chí ở bên ngoài ngày nào cũng ăn ngon uống say, đã quen rồi, vừa nhìn thấy mấy món này liền mất hết cả ngon. Nương, sao không có thịt? Đúng đấy, bây giờ ngay cả một đĩa trứng cũng không nỡ xào. Diêu Kim Linh cũng rất bất mãn, lúc vừa mới có 20 lượng bạc kia, trong nhà ngày nào cũng ăn thịt, nàng cũng đối xử tốt với Thái Xuân Hoa, mới được bao lâu chứ, cuộc sống trong nhà còn không bằng lúc nàng mới về nhà chồng. Không phải là trong nhà hết bạc rồi sao, bảo ta lấy thịt ở đâu ra? Nương, con ăn không ngon thì không thể học hành cho tốt được. Thái Xuân Hoa nghe vậy liền vội vàng lấy chìa khóa đi vào tủ lấy trứng. Trời lạnh nên mấy con gà trong nhà cũng không đẻ trứng, trứng trong tủ cũng không còn nhiều. Thái Xuân Hoa chỉ nỡ lấy ra 2 quả vào bếp xào, vừa bưng lên bàn, Diêu Kim Linh và Triệu Đại Chí 2 đôi đũa đã tranh nhau gắp hết. Thái Xuân Hoa chỉ biết trừng mắt. Xào cho Đại Chí đấy, người ăn cái gì? Diêu Kim Linh lau miệng, ngày mai ta còn phải về nhà mẹ đẻ lấy bạc, ta ăn quả trứng thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước đây, Thái Xuân Hoa chắc chắn sẽ cãi nhau với Diêu Kim Linh, nhưng nghĩ đến việc ngày mai nàng ta phải lên trấn lấy bạc, bà mới nuốt cục tức này xuống. Sáng sớm hôm sau, Diêu Kim Linh vào bếp vác nửa bao gạo ra, nặng đến nỗi nàng ta không thẳng lưng lên nổi. Thái Xuân Hoa thấy vậy liền giật lấy bao gạo trên lưng nàng ta. Ngươi làm gì đấy? Diêu Kim Linh bị giật mạnh, ngã phịch xuống đất. Ngươi kéo ta làm gì? Ta về nhà mẹ đẻ mượn bạc cũng không thể tay không mà đi được. Nếu không thì ta không mượn nữa, ngươi tự đi mà mượn. Thái Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng. Nhà mẹ đẻ bà phụ mẫu đã mất từ lâu. Mấy người huynh đệ chân lấm tay bùn bà cũng không coi trọng. Đã sớm không qua lại với nhà mẹ đẻ rồi. Bà biết lấy bạc ở đâu ra chứ? Thái Xuân Hoa lúc này mới không nói gì. Diêu Kim Linh lại vào nhà lấy túi trái cây mà hôm qua Triệu Đại Chí mang về, rồi vác nửa bao gạo đi. Thái Xuân Hoa tức giận nghiến răng ken két sau lưng. Còn đĩ này, đợi con quay về xem ta xử lý ngươi thế nào. Cách chương.